Con đường bá chủ, chương 866, kiểu hoành giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, vạn giới môn mở ra. Keng, đại tiên giới ngẫu nhiên được chọn. Kiêu hoành giới. Keng, phát động nhiệm vụ, vang danh kiêu hoành giới. Phần thưởng sẽ hoàn tất sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Theo từng thanh âm thông báo của hệ thống vang lên bên tai. Trước mắt Lạc Nam tối sầm lại. Quá trình truyền tống bắt đầu. Từ khi vũ trụ hình thành, đại tiên giới là cách gọi chung của những thế giới cao cấp bậc nhất vũ trụ. Nơi được xem là sân khấu lớn nhất của bát phương cường giả. Đích đến cuối cùng của tu sĩ. Từ cổ chí kim, đại tiên giới đã lấy một tư thái bao trùm vạn vật. Nhìn xuống chúng sinh, vô vàn trung tiên giới. Tiểu tiên giới ngưỡng vọng, về phần hạ giới, ngay cả tư cách nhận biết đại tiên giới cũng không có. Đại tiên giới, còn có một cách gọi khác là đế giới, nơi tiên đế ngự trị, cao cao tại thượng, quát tháo vạn linh, dậm chân một cái có thể khiến mênh mông vũ trụ rung rẩy. Mỗi một cái đại tiên giới ít nhất phải có một vị tiên đế tọa trấn. Và đương nhiên có những đại tiên giới hùng mạnh không chỉ có một vị tiên đế. Đương nhiên trước tình cảnh đó, đại tiên giới cũng phân chia mạnh yếu và đẳng cấp khác biệt. Đại tiên giới chỉ có đế giả tọa trấn xưng là giả đế giới. Đại tiên giới có đại đế tọa trấn xưng là đế đại giới. Đại tiên giới có địa đế tọa trấn xưng là đế địa giới. Cuối cùng, đại tiên giới có thiên đế tọa trấn xưng là đế thiên giới. Bên trong mỗi một cấp bậc đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu khác biệt. Tùy thuộc vào số lượng và chất lượng cường giả mà giới đó sở hữu. Thông thường, mỗi một cái đại tiên giới đều có những thế giới cấp thấp hơn phụ thuộc. Phạm vi lãnh thổ của bọn hắn đã không thể dùng diện tích bên trong thế giới để ước tính. Mà là mang tầm vóc vũ trụ. Kiêu hoành giới, vô số năm về trước, kiêu hoành giới chỉ là một phiến trung tiên giới bình phàm tồn tại giữa vũ trụ. Một vị thượng cổ thiên đạo chi từ ngang trời xuất thế. Lấy tư thái ngang tàng tu luyện, một đường hát vang đặt chân vào con đường cường giả. Cuối cùng thành tựu đế vị, danh xưng kiêu hoành đại đế. Chính kiêu hoành đại đế bằng vào sức một người. Đem trung tiên giới của mình thăng thành đế đại. Kiêu hoành giới, bao trùm chúng sinh, trong những năm tháng kiêu hoành đại đế trấn thủ. Kiêu hoành giới lấy tốc độ khủng bố để phát triển. Từ gốc gác chỉ là một trung tiên giới chỉ sau vài vạn năm đã có thể sánh ngang với các đế đại giới khác. Thế lực mọc lên san sát, chi nhánh đế cấp của đa bảo các chuyển đến. Giao thương thông thuận, thiên tài trổi dậy như lá mùa thu. Mà kiêu hoành đại đế còn tự mình dùng hai loại hỗn độn khí làm năng lượng mở rộng lãnh thổ cho kiêu hoành giới. Có thể nói là công đức vô lượng. Kiêu hoành đại đế một bên phát triển kiêu hoành giới. Một bên khác vẫn nỗ lực tu luyện. Thậm chí có dấu hiệu tiến vào địa đế cấp bậc cường giả. Đáng tiếc, vận mệnh luôn không theo ý muốn. Dù kiêu hoành đại đế có là nhân vật được thiên đạo của kiêu hoành giới lựa chọn. Cũng khó tránh khỏi kết cục bi hùng. Bởi vì tại thời đại đó, nghịch long đế ngang trời xuất thế, lấy một tư thái bá đạo tuyệt luân quân lâm đại tiên, dẫn dắt long tộc mang theo tham vọng bá quyền, một đường tiến mạnh, đánh đông dẹp bắc. Long tộc muốn thống nhất tiên giới. Vô số thế lực và hành tinh đứng lên kết thành liên minh chống lại. Kiêu hoành giới cũng nằm trong số đó. Đại chiến mang tầm vũ trụ, kiêu hoành đại đế bộc phát chiến lực khủng bố của mình. Không ít lần chính tay ngăn cản các chiến tướng dưới tay nghịch long đế bất phân thắng bại. Dẫn đến nghịch long đế phải âm thầm tán thưởng. Nghịch long đế hùng tài đại lược, bản tính kiêu hùng, bất chấp giống loài khác biệt. Có đam mê chiêu hiền đại sĩ, thu thập tướng tài. Dưới trướng có rất nhiều nhân vật công danh hiển hách không thuộc long tộc. Kiêu hoành đại đế được đích thân nghịch long đế đưa ra thư mời trở thành một chiến tướng dưới trướng nghịch long đế. Chỉ cần long tộc thống nhất tiên giới thành công, kiêu hoành giới muôn đời phồn vinh, địa vị và thân phận trở nên cao tuyệt. Chỉ là, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không cùng chí hướng chẳng thể cùng nhau mưu cầu sự nghiệp. Kiêu hoành đại đế thân là thiên đạo chi tử. Một đường thành đế, lòng kiêu ngạo của hắn há có phải tầm thường. Nghịch lòng đế lý tưởng chính là thống nhất tiên giới. Mà kiêu hoành đại đế lại chỉ muốn phát triển kiêu hoành giới của mình ngày càng phồn vinh. Gia nhập dưới trướng của nghịch long đế có quá nhiều mạo hiểm. Cuối cùng lựa chọn phe cánh ngăn cản bước tiến của long tộc. Đại chiến năm đó, kiêu hoành đại đế rốt cuộc ngã xuống dưới tay một vị đại tướng khác của nghịch long đế. Trước bước tiến của long tộc, kiêu hoành giới đã như cá nằm trên thớt. Vô số sinh linh tùy thời có thể bị đồ sát không còn hoặc thu làm nô lệ. Nhưng mà, nghịch long đế há chỉ là nhân vật tầm thường như vậy. Dành cho kiêu hoành đại đế sự tôn trọng nhất định của một anh hùng. Nghịch long đế chẳng những không đụng đến một ngọn cỏ của kiêu hoành giới. Thậm chí còn không động vào người nhà của kiêu hoành đại đế. Trái lại còn thu nạp kiêu hoành giới thành một phần lãnh thổ. Bảo trì truyền thừa của kiêu hoành đại đế. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng nghịch long đế lại ngã xuống. Dẫn đến long tộc như rắn mất đầu. Vô số thế lực được thế chống lại. Long tộc từ bỏ tham vọng thống nhất tiên giới. Toàn diện lui quân để bảo trì lực lượng. Cố thủ hải long tiên vực. Long tộc ở thời điểm đó chỉ lo bản thân. Nào còn nghĩ đến các hành tinh đã bị nghịch long đế thu nạp trong quá trình xâm chiếm. Kiêu hoành giới vì thế thoát khỏi cái bóng của long tộc. Trở thành một đại thế giới độc lập. Nhưng mà, kiêu hoành đại đế đã không còn nữa. Qua vô số năm, kiêu hoành giới hiện tại đã xa sút so với thời đại kiêu hoành đại đế chấp trường. Bất quá như đã nói, truyền thừa vẫn còn. Lúc này đây, kiêu hoành giới vẫn còn ba cái đế giả cấp thế lực tồn tại. Phân biệt lần lượt là Hoành Quốc, Kiêu Tông và Chiến Yêu Cung. Ba cái đế giả cấp thế lực này lại đều là truyền thừa chính tông của kiêu hoành đại đế. Trong đó, Thái Thượng Hoàng của Hoành Quốc chính là con trai trưởng của kiêu hoành đại đế. Lão Tổ sáng lập Kiêu Tông chính là con trai thứ của kiêu hoành đại đế. Mà Chiến Yêu Cung chính là do đệ tử duy nhất của kiêu hoành đại đế sáng lập. Hiện tại chính là lão cung chủ của Chiến Yêu Cung. Không sai, kiêu hoành đại đế là nhân loại. Có hai nhi tử là nhân loại, nhưng lại thu yêu thú làm đồ đệ. Khi kiêu hoành đại đế còn sống, hai người một yêu này cũng là tuyệt thế thiên tài. Từ nhỏ đã không ai phục ai. Lòng háo thắng cực mạnh. Kiêu hoành đại đế chết đi. Bọn hắn tách biệt mà ra thành ba phương thế lực. Xưng hùng xưng bá một phương. Nhưng vẫn ngấm ngầm tranh đấu qua vô số năm cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà, dù thiên tài đến đâu, ba người này vẫn không thể đạt đến độ cao của kiêu hoành đại đế. Bọn hắn tách truyền thừa của kiêu hoành đại đế ra làm ba phần. Bất kể là Thái Thượng Hoàng của Hoành Quốc, Lão Tổ của Kiêu Tông hay Lão Cung Chủ của Chiến Yêu Cung đều chỉ đạt đến đế giả mà thôi. Kẹt ở bình cảnh biên giới đại đế chẳng thể tiến thêm. Nhiều năm qua, kiêu hoành giới dưới sự thống trị của ba đế giả cấp thế lực đã tạo thành thế chân vạc. Một thế cân bằng. Đương nhiên, ngoài ba đế giả cấp thế lực hàng đầu, vẫn còn không ít thế lực khác sinh tồn ở kiêu hoành giới. Thấp nhất cũng là ngọc cấp. Lạc Nam xuất hiện ở một vùng rừng rậm thuộc kiêu hoành giới. Cũng đem những tin tức sơ lược về kiêu hoành giới mà hệ thống mới truyền tải vào trong đầu. Kiêu hoành đại đế, quả là một nhân vật a. Lạc Nam âm thầm cảm thán. Có thể từ chối lời mời của bậc cửu ngũ chí tôn khi đó là nghịch long đế. Lại chiến tử đến cùng giành được sự tôn trọng của nghịch long đế. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để hậu nhân tôn sùng. Càng đừng nói xuất thân của hắn vốn không quá cao. Lại bằng sức một mình gánh vác kiêu hoành giới phát triển. Nhân vật như vậy xứng đáng được nghịch long đế thưởng thức. Nhiệm vụ yêu cầu ta vang danh kiêu hoành giới. Chẳng lẽ là muốn ta thu gặt điểm danh vọng. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Đây là nhiệm vụ, chung chung, nhất từ trước đến nay sau những lần vào vạn giới môn. Đối với Lạc Nam, có rất nhiều cách để vang danh tại một thế giới. Điều quan trọng là mỹ danh hay ác danh mà thôi. Muốn trở thành ác nhân lúc nào cũng dễ hơn trở thành anh hùng. Cũng giống như việc muốn để người khác ganh ghét đố kỵ dễ hơn để bọn hắn kính nể khâm phục. Hệ thống đưa nhiệm vụ này cũng quá mạo hiểm. Một vương giả ở đại tiên giới gây ra động tĩnh lớn cũng không phải chuyện tốt. Lạc Nam thở dài một hơi. Mặc dù đột phá vương giả tự tin thêm không ít, nhưng đây là đại tiên giới. Nơi tiên vương đi đầy đất, tiên tôn có thể hốt một bó to. Mà tiên đế trước mắt đã có tận 3 vị. Đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Bất quá Lạc Nam tạm thời gác nhiệm vụ sang một bên. Mục đích chính của hắn vẫn là hỏi thăm và nghe ngóng tin tức của hậu cung chúng nữ. Cũng chẳng biết kiêu hoành giới có thu được gì hay không. Bất quá nếu đã đến rồi, Lạc Nam sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Muốn nghe ngóng, trước hết phải đến chốn đông người. Lạc Nam nhếch miệng, thấu thị vạn lý mở ra. Hắn muốn băng qua khu rừng này nhanh nhất có thể. Ở trong rừng hoang vắng, còn dò hỏi tin tức cái giám a, huyễn quang vô cực. Hai chân đạp lấy thân pháp, cơ thể hóa thành một luồng sáng như sao băng xẹt ngang tinh không. Mặc dù đạt đến vương giả, nhưng đẳng cấp của đại tiên giới quá cao. Không gian cứng cáp đến cực điểm, Lạc Nam liều lĩnh xé rách hư không để di chuyển, trái lại vận dụng thân pháp bay trên bầu trời. Tốc độ của Lạc Nam nhanh đến mức vượt qua cả ánh sáng. Huyễn quang vô cực là tầng thứ nhất của thiên hạ vô cực. Sánh ngang vương cấp cực phẩm thân pháp, cơ thể Lạc Nam liên tục xuyên qua các nhánh đại thụ cao chọc trời. Rất nhiều yêu thú không kịp nhìn lấy hắn. Vèo, đột nhiên có lôi đình chớp động, ngũ sắc lôi kiếp ngang trời lao vọt đến, chỉ thoáng chốc một thân ảnh thanh niên từ đâu lao đến, như muốn chạy đua với Lạc Nam. Lạc Nam âm thầm nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy người này chân đạp ngũ sắc lôi kiếp, là một thanh niên diện mạo trẻ trung, tu vi đại vương, thân thể mặc lấy áo bào trắng có phần tiêu sái, ở trong rừng cũng có thể gặp đại vương. Lạc Nam triệt để im lặng. Vị đạo hữu này, ta nhìn thấy thân pháp của ngươi rất phi phàm, không kém kiếp lôi truy phong của ta chút nào. Có muốn tỉ thí một phen hay không? Thanh niên áo trắng cười hề hề, trong ánh mắt hiện lên vẻ háo thắng. Không có hứng thú, Lạc Nam nhàn nhạt đáp, thả chậm tốc độ, không muốn cùng tên này dây dưa. Hắn quen đối phương lắm sao? Lạc Nam cũng nhìn ra thân pháp tên kiếp lôi truy phong của thanh niên áo trắng không tệ. Có thể sánh ngang huyễn quang vô cực. Bất quá đó là khi Lạc Nam chưa vận dụng tốc môn. Bát hoang hoành thiên viêm cũng như lượng thiên vân phong. Một khi bung hết tốc, thanh niên áo trắng chỉ có thể hít khói. Bất quá đã qua cái tuổi bồng bột háo thắng. Lạc Nam không có thời gian để tỉ thí tốc độ vô bổ như vậy. Lạc Nam đột nhiên thả chậm tốc độ, thanh niên áo trắng không lường trước được một màn này, thân ảnh lao vọt về phía trước, Lạc Nam lắc đầu, lại thay đổi một hướng khác để rời khỏi khu rừng. Đạo hữu, ngươi đi sai hướng rồi, thanh niên áo trắng lại cười hề hề quay ngược lại, dường như muốn bám lấy Lạc Nam nói, nhập đế hội của tam đại thế lực đâu phải hướng đó. Lạc Nam bất chợt dừng lại thân hình, ánh mắt lấp lóe hỏi, nhập đế hội, không phải ngươi cũng giống như ta, muốn tham dự nhập đế hội do Hoành Quốc, Kiêu Tông và Chiến Yêu Cung tổ chức sao? Thấy Lạc Nam thắc mắc, thanh niên áo trắng trừng mắt hỏi, ồ, đạo hữu có thể nói rõ hơn. Lạc Nam trong lòng sinh ra hứng thú, chẳng phải đang tìm chỗ đông người sao? Nghe giọng điệu của thanh niên này, đủ biết chỗ kia sẽ khá náo nhiệt đấy. Thanh niên áo trắng dùng ánh mắt như nhìn thổ dân xem Lạc Nam. Bất đắc dĩ giải thích, ta thấy thân pháp của đạo hữu lợi hại. Tưởng ngươi cũng muốn tham gia nhập đế hội. Đạo hữu cứ nói, biết đâu ta có hứng thú. Lạc Nam cười tủm tỉm. Được rồi, thanh niên áo trắng nhún nhún vai. Cứ cách trăm năm, Hoành tộc, Kiêu tông và Chiến yêu cung sẽ tổ chức một cuộc khảo hạch tuyển chọn đệ tử gọi là nhập đế hội. Lần này vừa vặn còn nửa tháng tới là bắt đầu. Ta đang trên đường tham dự. Nhập đế hội, ý nói là cơ hội để gia nhập đế cấp thế lực. Lạc Nam chính thức hiểu. Bất kỳ thế lực nào cũng cần nguồn máu mới để duy trì. Đế cấp thế lực cũng không ngoại lệ. Hải vực tinh cũng như thế, không phải sao? Nếu không có tuyển tử đại hội, hắn cũng đâu thể gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Bất quá đối với tu sĩ bình thường, có thể gia nhập đế cấp thế lực là cơ hội trong mộng. So với tuyển tử đại hội cao cấp hơn nhiều lắm. Tuy nhiên, Lạc Nam đối với nhập đế hội và việc gia nhập ba đế giả cấp thế lực không quá hứng thú. Hắn chỉ muốn đến đó có đông người, dễ dàng nghe ngóng tin tức hơn mà thôi. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hướng thanh niên áo trắng chắp tay. Tại hạ tên Lạc Nam, nhất thời đường đột, nhờ đạo hữu mang ta đến chỗ nhập đế hội. Không thành vấn đề, ta tên Hoài Niệm, thanh niên áo trắng đắc ý gật đầu. Đúng như hắn đoán, không ai có thể kháng cự sức cám dỗ để trở thành đệ tử của đế cấp thế lực. Hiển nhiên trong mắt Hoài Niệm, Lạc Nam nhờ hắn đưa đến nhập đế hội là muốn tham gia khảo hạch để gia nhập đế cấp thế lực. Ta nhìn thấy thân pháp của đạo hữu bất phàm, chắc hẳn là người có thực lực nên muốn rủ ngươi kết minh để giam gia nhập đế hội lần này. Hải Niệm thành thật nói, khảo hạch độ khó rất cao, mà hắn chỉ có một mình sợ cạnh tranh không lại, vì thế mới lôi kéo Lạc Nam. Ta không tham gia nhập đế hội, Lạc Nam thản nhiên nói. Ách, Hoài Niệm nghẹn họng nhìn chân chối. Thế đạo hữu đến đó làm gì? Mở mang tầm mắt, Lạc Nam đáp, Hoài Niệm vỗ vỗ trán. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khuyên can Lạc Nam. Ta nhìn đạo hữu ngươi tuổi không quá lớn đã đột phá vương giả xem như một thiên tài. Vì sao không thể hiện một phen? Có thể gia nhập bất kỳ thế lực nào trong ba cái đế cấp cũng là vinh quang vô thượng a. Lạc Nam mỉm cười không đáp. Hoài Niệm chưa từ bỏ ý đồ. Tiếp tục thuyết phục, ta nghe nói lần này thiên tài tụ tập rất đông. Hoành Quốc, Kiều Tông và Chiến Yêu Cung còn đặc biệt mời đại diện của Thiên Địa Hội và Săn Ma Điện đến làm khách. Quan sát chất lượng đệ tử. Ồ, Lạc Nam gật gù hỏi. Không biết là nhà nào? Hắn cũng có chút tò mò. Không biết gia tộc nào sẽ quản lý hai chi nhánh của Thiên Địa Hội với Săn Ma Điện ở Kiều Hoành Giới. Không phải chứ, vị đạo hữu ngươi là từ nơi nào tiến đến? Hoài Niệm khó tin nhìn Lạc Nam. Tên này ngay cả điều này cũng không biết. Hắn có phải người Kiều Hoành Giới không vậy? Tại hạ vừa theo chân trưởng bối ghé ngang Kiều Hoành Giới. Lạc Nam bịa chuyện đáp. Chẳng trách. Hoài Niệm chép chép miệng bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này mới kiên nhẫn trả lời. Đại diện cho Thiên Địa Hội và Săn Ma Điện ở Kiêu Hoành Giới chính là Mộng Gia và Dịch Gia. Cả hai đều là đại đế cấp thế lực. Tối vui vẻ nha ấy. Đê, bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số ti cây. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, PayPal, Nguyên Phua Châu 12T2, Gmail, Com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.